Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 70, 70, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngài lão lại trêu ghẹo lớp trẻ chúng cháu rồi. Thế nhưng mà cháu lại không muốn thuận theo. Mục Vũ Phi làm bộ của một cô gái nhỏ. Nói hờn giận. Ha ha, Phi Phi vẫn còn ngượng ngùng. Ông nội cũng là thật tâm thực lòng khen cháu mà thôi. Lại nói tiếp, cháu gái của ta so với cháu cũng không lớn hơn mấy tuổi. Bất quá qua một hồi nữa sẽ kết hôn rồi đấy. Phi Phi, ta có thể rất hân hạnh được. Cách chương.